Thần đạo Đan Tôn, chương 613, Chiến Linh Anh đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Minh Đạt lui nhanh, Lăng Hàn cấp tiến, hai người trước sau dán rất chặt chẽ, thật giống như một đôi người yêu ân ái. Nhưng Đoạn Minh Đạt không có cảm giác lãng mạn chút nào, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tại sao tốc độ của người trẻ tuổi này nhanh như vậy? Thật giống như cái bóng của hắn vậy. Làm sao cũng không cắt đuôi được, để hắn không rét mà run. Cái này không phải linh hải cảnh gì, mà là một cao thủ sinh hoa cảnh. Hơn nữa còn là sinh hoa cảnh cấp cao, tiếp cận đỉnh phong rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ, dù cho là sinh hoa cảnh đỉnh phong cũng không nên hùng hổ như vậy a. Hắn là linh anh cảnh đỉnh phong, một ngón tay liền có thể giết bất kỳ sinh hoa cảnh nào mấy trăm lần. Sao lại bị đối phương đánh cho liên tiếp lui về phía sau? Lăng Hàn cũng không chỉ gần kề, song quyền cổ động, hắn liên tục oanh kích, oanh oanh oanh, một quyền tiếp theo một quyền, như nộ đáo, làm cho Đoạn Minh Đạt đang trong quá trình lùi lại, không chỉ phải chống đỡ, còn phải không ngừng lay đầu, miễn cho bị Lăng Hàn bắn trúng. Một cái lùi, một cái tiến, trong nháy mắt liền qua lại trăm chiêu. Cái này, tất cả mọi người há mồm trợn mắt. Hóa ra, Lăng Hàn cũng là mãnh nhân. Trước đó hổ nữ một quyền đánh chết linh anh cảnh cấp thấp. Mà chiến tích của Lăng Hàn tuy không chói lọi như thế, nhưng đối thủ của hắn là linh anh cảnh đỉnh cao a. Hiện tại Lăng Hàn vừa ra tay, mọi người có thể cảm ứng được khí tức sinh hoa cảnh cấp cao của hắn. Mà ý nghĩ của bọn họ giống Đoạn Minh Đạt. Sinh hoa cảnh cấp cao cũng không nên mạnh như vậy a, cân nhắc đến thành tích trước đó của hổ nữ. Trong lòng bọn họ đã có kết luận, đây chính là yêu nghiệt, có thể vượt cấp chiến đấu, hơn nữa vượt qua là cảnh giới lớn hoàn chỉnh, thật đáng sợ. Chỉ có Tần Liên Nguyệt vì trước có suy đoán, nên trình độ giật mình không lớn như những người khác, nhưng vẫn trợn to mắt. So sánh với đó, thiên tài như nàng còn có mặt mũi mang theo hai chữ thiên tài sao? Không không không, nàng vẫn là thiên tài. Chỉ là hổ nữ và Lăng Hàn đã vượt qua cấp độ thiên tài, tiến vào cấp bậc biến thái. A, Đoạn Minh Đạt giống to. Oanh, cả người hắn có sương mù màu tím bốc lên, vây quanh về phía Lăng Hàn. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hàn không rõ tình huống, tự nhiên không dám cho loại sương mù này vây quanh. Thân hình hơi động, ánh chớp né qua, hắn đã xuất hiện ở ngoài vài chục trượng, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Linh anh cảnh đỉnh cao, chỉ như thế mà thôi, hắn từ tốn nói. Lôi động cửu thiên phối hợp quỷ tiên bộ, để tốc độ của hắn đạt đến cấp bậc hóa thần cảnh, thậm chí còn linh động hơn. Đoạn Minh Đạt tức giận đến kêu to oa oa, đưa tay lau mặt, chỉ thấy trên tay đều là máu tươi, không khỏi lửa giận càng mạnh. Mới vừa rồi bị Lăng Hàn liên tục oanh kích, tuy không có đánh trúng, nhưng quyền phong sát qua vẫn xé rách da mặt của hắn. Khuôn mặt anh tuấn của lão phu, hắn tức đến nổ phổi kêu lên. Lăng Hàn vui vẻ nói, lẽ nào ngươi còn muốn dùng khuôn mặt già nua này tán gái? Chà chà, vậy ta thật có chút khâm phục ngươi. Lão thái thái có thể bị khuôn mặt già nua của ngươi hấp dẫn sẽ bao nhiêu tuổi a, ngươi cũng hạ thủ được. Cái này, ngươi là chuyên môn đưa ấm áp cho các lão thái thái sao? Làm càn, lão phu muốn giết ngươi. Đoạn Minh Đạt giết ra. Lúc này hắn cầm một mảnh lụa, nhìn giống như một khăn lau mặt, nhưng lớn hơn nhiều, phía trên thêu đầy đồ án nam nữ ân ái. Đón gió mà động, thật giống như người ở phía trên đều sống lại, đang kịch liệt chiến đấu. Đây cũng không phải ảo giác, thậm chí còn có tà âm truyền ra, làm người ta hoảng hốt ý loạn. Linh khí, chỉ là linh khí của Phong Nguyệt Tông cũng chí dâm chí tà, lại lấy Đông Cung đồ ra nhiễu loạn ý chí con người. Giết! Đoạn Minh Đạt giống to, xèo xèo xèo, trong gấm vóc có từng đạo hào quang kích bắn, đánh tới Lăng Hàn. Mà bản thân Đoạn Minh Đạt cũng bay nhào tới, khí tức đáng sợ lộ liễu, thực lực của linh anh cảnh đỉnh cao hoàn toàn bày ra. Lăng Hàn cười ha ha, nếu như đối phương là tiểu đao vương, vậy hắn tuyệt đối không thể ngang hàng. dù sao hắn có thể vượt cấp chiến đấu. Tiểu Đao Vương cũng vậy, nhiều lắm là hắn vượt qua cấp số càng nhiều, nhưng tuyệt đối không thể bù đắp chênh lệch một cảnh giới lớn. Nhưng Đoạn Minh Đạt không giống, mặc dù là linh anh cảnh đỉnh cao, bất quá sức chiến đấu chỉ khoảng 10 tinh, hắn hoàn toàn không sợ. Triển khai lôi động cửu thiên, hắn hóa thành một tia sét, lóe lên liền xuất hiện ở trước người Đoạn Minh Đạt, sau đó song quyền bạo oanh. Thằng nhãi danh ngươi dám. Đoạn Minh Đạt giật động sương mù màu tím, lần thứ hai bao vây về phía Lăng Hàn. Đây là bí thuật của Phong Nguyệt Tông, người ngoài hít phải có thể mê loạn tâm trí, làm cho đối phương dâm hưng quá độ, thần trí hoàn toàn biến mất. Nhưng đối với người Phong Nguyệt Tông mà nói, cái này là đồ bổ, có thể làm cho tinh thần của bọn họ phấn khởi, đầu óc rõ ràng. Lăng Hàn lấy nguyên lực đóng kín lỗ chân lông toàn thân, lần này không lui nữa, mà đón đầu thống kích. Oanh oanh oanh, hai người ác chiến, linh khí kia rất ra sức, không ngừng phóng thích chùm sáng oanh kích Lăng Hàn. Nó cũng đạt đến linh anh cảnh cấp cao, không thể khinh thường. Lăng Hàn nhất định phải né tránh, cảnh giới chân thực của hắn chỉ là sinh hoa cảnh mà thôi. Được linh khí giúp đỡ, cuối cùng Đoạn Minh Đạt mới miễn cưỡng chiến hòa Lăng Hàn. Mọi người ngơ ngác, phải biết hiện tại Lăng Hàn còn dùng tay không? Nếu như hắn cũng lấy ra linh khí, không phải lập tức có thể chiếm thượng phong sao? Thật đáng sợ, tại sao có thể có sinh hoa cảnh châu bò như thế? Sắc mặt năm người Cửu Tử Phi trắng bệch. Nếu như chiến dịch này Phong Nguyệt Tông thắng, vậy bọn họ khẳng định xong đời. Nhưng nếu như Lăng Hàn thắng, trước đó bọn họ buộc Lăng Hàn chết, đối phương sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Trái phải đều là chết, vậy còn ở lại làm chi? Bọn họ lui về phía sau, muốn bỏ của chạy lấy người. Còn Bổ Thiên Học Viện, ạch, sang năm lại đi à, hừ hừ hừ. Các ngươi muốn đi nơi nào? Hổ nữ chống nạnh, hung quang sáng quắc, Tàn Dạ lập tức rút đao. Sát khí giật động, nếu như chỉ có Tàn Dạ, vậy năm người liên thủ có thể thoát thân. Nhưng lại thêm hổ nữ, bọn họ chỉ có thể thành món ăn. Cửu Tử Phi cười gượng nói, Tàn Dạ, ngươi đây là ý gì? Dù sao đã không để ý mặt mũi nữa. Tàn Dạ ngả bài nói, trước khi Hàn Thiếu chưa quyết định, ai cũng không cho phép rời đi. Hàn Thiếu, Lăng Vân, đám người Cửu Tử Phi thế mới biết, Lăng Vân không phải tên thật của người kia, chỉ là bọn hắn vẫn rất xa lạ với danh xưng Hàn Thiếu. Lẽ nào người này gọi Lăng Hàn hoặc Hàn Vân sao? Thật giống như chưa từng nghe nói. Tàn Dạ, ngươi đây là muốn vong ân phụ nghĩa sao? Cửu Tử Phi lập tức hét lớn, là chúng ta tiếp nhận ngươi vào vòng tròn này, đây chính là báo lại của ngươi đối với chúng ta. Chấm, thật là một tiểu nhân. Tăng Kiến Sâm cũng trách mắng. Tàn Dạ cười gằn nói, vậy ta phải làm sao mới có thể xem như không phải tiểu nhân? Thả chúng ta rời đi. Vu Nguyên Minh vội vàng nói, hắn tin tưởng Tàn Dạ sẽ khuyên động hổ nữ, hạng người ham sống sợ chết. Ta xấu hổ làm bạn với các ngươi. Tàn Dạ lãnh đạm nói, sát ý càng mạnh. Tàn Dạ, mọi người cũng coi như bằng hữu một hồi, quên đi thôi. Hà Lan vẫn đứng ra khuyên giải, nàng là từ đại cục xuất phát. Dù sao sáu người đến từ một nơi, hậu trường có ngàn vạn tia quan hệ à, đúng vậy. Đúng vậy, Cửu Tử Phi gật đầu, đột nhiên ra tay, trói Hà Lan vận lại, lấy kiếm gác lên cổ đối phương. Lập tức thả chúng ta rời đi, bằng không nữ nhân này sẽ chết. Cách chương.